Kiều thê như vân, chương 254, biểu tình, gocchuyenaudio.com, vận dụng chiến thuật đơn giản là tăng cường phân công hợp tác giữa đám tuyển thủ đá cầu, không còn là chia rẽ lúc trước, chỉnh hợp năng khiếu đá cầu của từng tuyển thủ, tận dụng tối đa ưu thế của bọn hắn. Hiện tại phương pháp huấn luyện và chiến thuật mới còn cần phải thời gian chậm rãi mài giũa, đấu vòng loại vừa đúng lúc để cho đám tuyển thủ đá cầu mài giũa, Thẩm Ngạo tin tưởng nếu là có thể tiến vào thi đấu bán kết thực lực Thúy Nhã Nhã Xã còn có thể lại tiến lên một bậc. Thắng cầu Tấn Vương tất nhiên là mừng rỡ, lôi kéo Thẩm Ngạo đi chè chén, Thẩm Ngạo lại kéo Ngô Giáo Đầu lên, tránh khỏi trong lòng Ngô Giáo Đầu có khúc mắc. Ngô Giáo Đầu lúc này phải lau mắt mà nhìn đối với Thẩm Ngạo, cũng không dám lại khinh thường hắn, lời nói trong lúc đó nhiều thêm vài phần tôn kính, lại thấy hắn cũng không ngang ngược kiêu ngạo, rất là khiêm tốn, liền tiêu trừ khúc mắc, có khi dạy Thẩm Ngạo một ít kỹ xảo đá cầu, có khi cũng hướng Thẩm Ngạo thỉnh giáo một ít đạo mới lạ huấn luyện. Nghỉ lâu như vậy, quốc tử giám là không thể không đi, Thẩm Ngạo đến bên trong quốc tử giám, thi hương đã không xa, bởi vậy ở phía trong không khí lộ ra một cỗ khí tức khẩn trương không hiểu nổi, tuy nói Đại Tống có chế độ ân ấm, đệ tử quan viên có thể lần lượt bổ sung, chí ít có cái viên chức. Chỉ là phần lớn cái quan ân ấm này bị người xem thường, thường thường, những người này đều được phân công một ít việc rảnh rỗi kém cỏi, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, những lời này vô cùng chính xác, chỉ có thông qua đọc sách thi thố, mới có thể có tiền đồ vô lượng. Thẩm Ngạo và người cùng trường nói chuyện, đơn giản là hỏi chút ít chuyện quốc tử giám gần đây, tin tức nghe ngóng được đều là sự tình gà bay chó chạy, không thấy có cái đại sự gì, Thẩm Ngạo lại mất hết hào hứng rồi, cố gắng thu tâm, chăm chú đi nghe tiến sĩ giảng bài. Thời gian trôi qua mau, bình thường dụng công khổ đọc đến ngày tuần hưu về nhà một chuyến, hoặc là theo Chu Hằng du ngoạn, hoặc là cùng đám cùng trường uống rượu, thời gian nhàn nhã như vậy, rất khoái hoạt. Duy chỉ có mấy vị hôn thê Thẩm Ngạo lại hồi lâu không thấy, trong lòng ngứa ngáy, lại cũng không thể tránh được một khi đính hôn, theo như phong tục Thẩm Ngạo không thể đi gặp nhà gái, cần chính thức cưới hỏi đàng hoàng, về sau vào động phòng, mới có thể gặp mặt. Về phần Chu Nhược ngày tuần hưu Thẩm Ngạo về phủ cũng thấy mấy lần, thái độ Chu Nhược đối với hắn cũng không tốt cũng không xấu, Thẩm Ngạo biết rõ trong lòng nàng sinh khúc mắc, trong lòng có chút phiền muộn, nhớ tới ngày đó sáng sớm, ngày đầu tiên khảo thi nghệ thuật, đêm hôm đó chắc nàng không ngủ, sáng sớm đã đến tiễn đưa chính mình, một bóng hình xinh đẹp hiện ra, trong lòng rất không thoải mái. Cùng sống dưới mái hiên, tuy Thẩm Ngạo tiêu sái phóng khoáng, nhưng lại nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình phải tĩnh tâm, con gái tình trường tạm gác lại, khoa cử xong rồi nói sau, nhịn không khoái trong lòng xuống, tận lực không đi tiếp xúc cùng Chu Nhược, chỉ sợ vừa mới thấy nàng, trong lòng liền không nhịn được mà phiền muộn phân tâm. Đám giám sinh học xong khóa rồi, bởi vì thời tiết nóng bức rất ưa thích đến rừng mai uống trà, hoa mai đã rơi xuống, nhưng dọc theo ven hồ, lại xếp đặt không ít mái che nắng, những mái che nắng này phần lớn là đám quan lại nhỏ. gocchuyenaudio.com xử lý, bán chút ít nước trà, điểm tâm, lại có thể kiếm được vài văn tiền. Tiền tiêu vặt hàng tháng của quan lại nhỏ luôn luôn rất thấp, bởi vậy bọn hắn làm chút ít mua bán nhỏ, chỉ cần không chậm trễ việc chính, Đường Nghiêm bên kia cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, đây là quy củ quốc tử giám lưu truyền trăm năm tới nay, ai cũng sẽ không phá hỏng. Đám giám sinh đám có nước trà để uống, không thiếu được việc đàm luận chút ít việc quốc sự gió chăng, hôm nay Thẩm Ngạo cùng mấy người quen thuộc cùng trường sớm đoạt một cái vị trí, Ngô Bút đi quán trà chọn trà trước, hôm nay là hắn mời khách cho nên vài người khác đều nháy mắt ra hiệu đối với hắn. Nước trà đưa lên, liền nghe được mái lều hàng xóm có người nói. Thái học bên kia đã chen chúc hành động, muốn liên danh viết quốc sách, lúc này đây thái học sinh lại làm một chuyện tốt. Thẩm Ngạo dựng thẳng lỗ tai lên nghe quốc sách. Cái từ này không có gì xa lạ, đời sau, quốc sách cực kỳ có tính đại biểu chính là một chuyện thời thanh mạt, nhưng Thẩm Ngạo lại biết, đây là một loại phương thức đệ tử thời cổ tham nghị quốc sự, xuất hiện sớm nhất tại thời đại nhà Hán, chỉ là đám thái học sinh này liên danh quốc sách không biết là vì duyên cớ gì. Ở một bên, Ngô Bút mở miệng ra thần thần bí bí nói. Chư vị huynh đài đã nghe nói chưa? Lúc này đây, phía Tây Giang Nam lũ lụt náo loạn, tin tức lũ lụt này hai ngày trước rơi vào tay hộ bộ, nói là lũ lụt nhấm chìm toàn bộ ruộng tốt, nạn dân chết đói khắp nơi trên đất Tây Giang Nam tất cả phủ báo nguy, xin triều đình lập tức đưa ngân lượng giúp nạn dân thiên tai, xây dựng đê cứu tế nạn dân. Nói xong, Ngô Bút mang một bộ dáng phẫn hận nói. Chỉ tiếc trong triều có gian định quấy phá thiếu thương vương phủ kia, còn có hình bộ, mấy thượng thư hộ bộ, một mực chắc chắn chỉ là nước lụt họa nhỏ, không muốn thông qua khoản ngân lượng này. Thẩm Ngạo hỏi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ không trích ra ngân lượng cứu tế có chỗ tốt đối với bọn họ? Ngô Bút nhấp một ngụm trà, nói, cái này gọi là bên trên có chỗ tốt, bọn họ là thấy rõ tâm tư hoàng thượng, một khi trích ngân lượng ra giúp nạn thiên tai, Hàng Châu và Tô Châu dâng tặng hoa thạch cương kia chỉ sợ sẽ bị xóa sổ, hiện tại hoàng thượng đang do dự, bọn hắn vừa thấy hoàng thượng khó xử tự nhiên là muốn hợp ý, bỏ mặc người chết đói phía Tây Giang Nam không để ý, một lòng muốn nịnh nọt hoàng thượng. Ngô Bút nói rất mịt mờ, Thẩm Ngạo lại minh bạch trên căn bản, trách nhiệm lớn nhất nên là Triệu Cát, Giang Nam phát sinh lũ lụt, mà Hàng Châu Tô Châu trách phụ chế tạo hoa thạch cương chỉ sợ tích trữ không ít tiền bạc, nếu là muốn cứu tế, đương nhiên là cơ cấu ngay tại chỗ, để hai nơi vận chuyển hoa thạch cương này xuất ra tiền, kể từ đó, sự tình hoa thạch cương chỉ sợ sẽ trễ nãi. Triệu Cát yêu thích quá nhiều thứ, hoa thạch cương liền là một trong số đó, bất kỳ vật gì, một khi chìm đắm vào trong, thường thường không thể tự thoát ra được, cho nên trong lòng rất không yên, có chút không muốn. Vương Phủ và những người này nhìn đúng tâm tư Triệu Cát, vì vậy một mực chắc chắn lũ lụt không nghiêm trọng lắm, là tất cả phủ quan viên Giang Nam khoa trương báo lên, kể từ đó Triệu Cát chẳng phải là có bậc thang, thuận thế gác việc này lại qua một bên sao. Chỉ là, sự tình lớn như vậy, là ai chọc ra? Trong lòng Thẩm Ngạo tinh tường, nếu không có người ở sau lưng tạo thế Thái Học và Quốc. Gocchuyenaudio.com, Tử Giám không có khả năng đều nghị luận việc này, lại vẫn muốn ồn ào ra sự tình Thái Học Sinh Quốc sách. Ngô Bút tiếp tục nói, lúc này đây Thái Học Sinh lên lớp giảng bài tập thể chính là hợp tâm ý của người ta, ngược lại là chúng ta, những giám sinh này lại rơi vào trong bờ bụi, thật đáng xấu hổ. Lập tức cười khổ một tiếng, nâng chén nói. Uống trà, chúng ta có lẽ là không để ý đến chuyện bên ngoài, làm một con mọt sách thôi. Uống trà xong, ước chừng đã tới thời gian giảng bài, Thẩm Ngạo thế mới biết chuyện này huyên náo rất lớn, các loại lời đồn đại chuyện nhảm truyền tới, nói cái gì cũng có. Đến trong đêm, rốt cục có tin chính xác truyền ra, nói là Thái Học Sinh, lúc buổi trưa tập thể đi ngoài cửa chính đức biểu tình, cuối cùng đều bị người đuổi trở về. Kể từ đó, giám sinh gần đây cười tâu tuét cũng phẫn nộ rồi, rất nhiều người rượt dây cũng muốn biểu tình, lên tiếng ủng hộ Thái Học, cần biết Thái Học và Quốc Tử Giám là đối thủ một mất một còn, thủy hỏa bất dung, đến hôm nay, lại thoáng cái kết thành minh hữu. Thẩm Ngạo đối với bọn họ thì cũng không cho là đúng, trở lại trong phòng chính mình đi xem sách, mấy hảo hữu cùng trường gọi hắn đi liên danh, hắn từ chối nhã nhặn, mấy người cùng trường cả giận nói. Thẩm huynh, ngươi là tài tử biện kinh, lại là mệnh quan triều đình, ăn chính là quân lộc, chẳng lẽ muốn trơ mắt chứng kiến hoàng thượng bị người che mắt sao? Thẩm Ngạo lạnh nhạt nói, ta đọc sách của ta, về phần loại sự tình này, ta là không muốn hỏi qua, biết rõ biểu tình là không nên dùng, các ngươi tại sao phải biểu tình? Có người ngạc nhiên nói, ngươi sao biết không nên dùng? Thẩm Ngạo không đáp nữa, kỳ thật trong lòng hắn rất sáng, những người này càng náo loạn, lại càng dồn hoàng thượng đến góc tường, cho dù trong lòng hoàng thượng có ý buông lỏng, thấy bọn họ nhiều người như vậy cùng diễn xiếc uy nghiêm thiên tử sẽ bị đẩy đến chỗ nào. Bởi vậy, cái tâm tư kia vốn là muốn thỏa hiệp, sẽ lập tức không còn tồn tại, hôm nay đám bọn họ có thể khoa tay múa chân đối với sự tình giúp nạn thiên tai, ngày mai thì sao, cái đại tống triều này rốt cuộc là các ngươi những học sinh này chủ sự, hay là hắn vị hoàng đế này lo liệu. Thẩm Ngạo nhấc bút tới, mở một giấy trắng ra chấm mực viết trên giấy. Trăm không một dùng là thư sinh. Viết xong, đặt bút trong lòng thở dài, những người này tuy là tràn đầy nhiệt huyết, lại rõ ràng là đang hại nạn dân Giang Nam, bọn hắn còn không tự biết, lập tức lại nghĩ, nếu như đổi lại là ta sẽ dùng biện pháp gì đây? Không vội, không đoán ra người giật dây chuyện này, chính mình ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lấy bút ký Trần Tế ra, đưa tới gần đèn một chút, khoan thai mà đọc. Cách chương.